Thầy giáo 18 tuổi, chương 11, góc truyện audio.com, tôi chọc hắn chứ không phải gặp anh trong mơ nên mới ngủ ngon vậy hả? Tôi đi cha nội, mới sáng tới đây chi sớm vậy? Tôi chuyển đề tài chưa nói topic này với hắn chắc tới Tết công. Gô quá, thì chở nhóc đi ăn sáng, lên xe đi anh đói lắm ùi nè. Hắn đưa cái mặt ngây thơ ra, nhìn đáng yêu ghê á, ăn sáng xong tôi kêu hắn chở tôi tới chợ. Hắn tò mò nhưng cũng chở tôi đi. Vào chợ tôi mua thức ăn ủi bảo hắn go to home. Hắn không chịu, nhưng vẫn trở về nhà. Anh ở đây chi vậy? Sao còn chưa về? Tôi không muốn hắn ở lại vì nếu cậu ta về thấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Anh ở đây chơi xíu không được hả? Nhóc trả ơn với anh như vậy hả? Hắn làm bộ mặt hờn dỗi. Thôi anh về đi, có gì khi khác tôi đền cho. Tôi năn nỉ hắn vì cậu ta cũng gần về rồi. Nhớ nha, thôi anh về á, rủi hắn ra về nhưng không quên. Hôn, tạm biệt hai mệt ghê, hít không biết, hôn, nhiều như vậy mặt có bí xị không nữa. Tôi vào bếp nấu cơm, đến chưa thì Hiếu về. Hiếu lên thay đồ ủi xuống ăn cơm, ừ chờ Hiếu tí, mà như vậy làm phiền Thiên quá. Có gì đâu mà phiền, lên thay đồ nhanh ít, Thiên đói bụng lắm ủi nè. Bữa ăn tôi thấy sắc mặt cậu ta đã tươi hơn nhiều, cười nói suốt. Vậy thì tôi đỡ ái ngại, cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng không thèm nói chuyện với tôi, không ngờ cậu ta lại là người hiểu chuyện như thế. Chiều nay Thiên sẽ về thăm ông. Ừ, rồi khi nào Hiếu về? Chiều chủ nhật, vì sáng thứ hai có tiết mà. Ừ thôi để Hiếu dọc cho, chắc Thiên mệt rồi. Dọn xong cậu ấy bảo ra ngoài có công chuyện. Hít, còn một mình ở nhà buồn quá, tôi lại lấy điện thoại lên phê 8. Alo, tôi có chuyện muốn nói với ông muốn nghe chứ? Nhưng xin lỗi cậu là ai, tôi không hề quen biết cậu. Giọng một người đàn ông gần độ ngũ tuần nói. Gặp rồi sẽ biết thôi. Nhưng tôi không có rảnh vào lúc này, ông ta nói khó nghe có lẽ vì đang tức giận không biết kẻ nào đang làm phiền mình. Vì một giám đốc công ty thủy chế biến thủy sản như ông không có thời gian để nói những chuyện vớ vẩn. Nhưng chuyện này liên quan tới con trai ông và thể diện của gia đình ông. Nếu ông không muốn biết thì chắc sau này sẽ hối hận. Được rồi, cậu hãy nói địa chỉ. Một lát sau, người đàn ông gần 50 tuổi bước vào quán. Tuy thời gian đã làm cho vẻ đẹp phai dần nhưng trên gương mặt ông vẫn còn rất nam tính. Chắc hẳn thời trẻ ông đã làm nhiều phụ nữ xao xuyến và đó không ai khác chính là Nguyễn Hữu Tình, là cha của hắn, một doanh nhân thành đạt và có tiếng trong việc chế biến và xuất khẩu thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Mới ông ngồi, cậu thanh niên lịch sự đứng dậy nói. Xin lỗi cậu là ai, tôi không quen biết cậu. Ông Tình đưa mắt nhìn. Ông không cần phải biết tôi. Người thanh niên nói tiếp. Không làm mất nhiều thời gian của ông nữa. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Con trai ông đang quen với một người con trai khác. Soảng, lúc này ly nước trên tay ông đã rơi xuống đát, ông không thể tin vào lời nói được phát ra từ người thanh niên kia. Sao con trai ông lại như vậy? Sao nó có thể là người bệnh hoạn được? Thật tình ông không thể nào hiểu được, nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của ông Tình, biết được đối phương trúng đòn của mình, hắn nhếch môi cười, nhưng để cho ông ta tin hơn hắn nối tiếp. Chắc ông ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật, miệng ông lúc này cứng lại, không nói lên được, khó khăn lắm ông mới hỏi. Làm sao mà tôi có thể tin cậu được, nếu vậy ông có thể điều tra, góc chuyện audio.com, nhưng tôi nói trước nếu ông mà đụng tới người mà con trai ông đang quen thì tôi chuyện này sẽ được giới báo chí biết. Tới lúc đó tôi không biết thì gia đình ông sẽ như thế nào. Nói xong người thanh niên đứng lên đi thẳng không quên chào tạm biệt với nụ cười mãn nguyện trên môi. Người thanh niên đó không ai khác chính là Hiếu, vì quá yêu Thiên nên cậu ta đã nói chuyện của Thiên với Tài cho bố Tài biết, mong rằng ông sẽ ngăn cản chuyện này. Lúc này trong quán cà phê ông Tình như người mất hồn khi nghe Hiếu nói. Ông không thể chấp nhận chuyện này. Đúng, ông không thể để đứa con duy nhất của mình là con người bệnh hoạn, là cha mẹ ông biết nếu như vậy thì con ông nó sẽ bị xã hội xa lánh kỳ thị. Ông nhất định phải ngăn cản chuyện này, không để nó xảy ra. Bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Liệu Thiên và Tài có thể vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc, hay là sẽ buông tay vì cái xã hội này không chấp nhận họ, những cám dỗ cuộc đời sẽ chia cắt họ, phải chia xa mãi mãi. Cháu nhớ ông quá, tôi nũng nịu chạy đến ôm ông như lâu lắm rồi chưa được gặp. Ông cười hiền chọc tôi, ái chà, cũng biết còn biết đường để thăm ông đó hả? Ông này, kỳ ghê á, tôi giận dỗi. Ha ha, ông đùa tí thôi, mà cháu ăn cơm với ông luôn nha. Dạ, cháu cũng đói lắm rồi. Tại bàn ăn, sao đi dậy vui hớp, dạ vui lắm ông ạ, nhờ vậy mà con biết thêm nhiều điều lắm. Con biết được gì, kể cho ông nghe nào. Ông nheo mắt nhìn tôi, thì có nhiều trẻ em đường phố tội nghiệp lắm ông ơi. tụi nó mới có 12, 13 tuổi thậm chí 9 tuổi mà phải ra ngoài đời để kiếm cái ăn, cái mặt. Nhìn tụi nó con thương lắm, tôi kể cho ông nghe những đứa làm ở quán của hắn. Quả thật chúng rất đáng thương, lẽ ra ở tuổi của tụi nó phải được hồn nhiên, vô tư, được cắp sách đến trường. Nhưng vì hoàn cảnh nên chúng phải lăn lộn với đời. Lúc trước tôi oán trách ông trời vì đã cướp đi ba má tôi, còn bây giờ thì tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều so với tụi nó. Ừ, đúng đó cháu, nhưng đâu còn cách nào khác chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Không ngờ mới đi có hơn một tuần mà cháu của ông đã lớn hơn rồi, suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Chứ sao, vậy ông cho cháu ở lại dài dài để có biết thêm về cuộc sống nha. Ừ, như vậy cũng tốt, thôi ăn đi cháu, nguội hết rồi kìa. Dạ, thế là tôi vơ sớ xong ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ. Vậy là cũng đến chủ nhật chiều nay tôi phải về lại CL. His, cũng như lần trước lúc đi ông dặn dò tôi đủ điều. Dạy thưa hai bác con mới về ạ, tôi lễ phép chào hai bác khi bước vào nhà. Con ăn gì chưa, để bác dọn cơm ra cho con nha. Bác gái hỏi tôi, dạ thôi ạ, con ăn với ông ủi. Xin phép hai bác con lên phòng tắm rửa rồi ngủ chứ đi đường con cũng thấy mệt rồi ạ. Ừ thôi con lên tắm rửa đi ủi còn đi ngủ. Lên phòng việc đầu tiên là tôi vào nhà tắm để tắm cho thật mát. Hít, đi đường cả ngày mệt quá trời luôn, bây giờ được tắm mát như vậy thì còn gì sướng bằng. Tắm xong, tôi đến bên chiếc giường thân yêu của mình đánh một giấc tới sáng luôn. Á tôi chết rồi, trễ giờ rồi, hu hu phải làm sao đây? Cũng tại cái tật ngủ nâng của tôi đã vậy còn quên không chịu cài báo thức nữa mới ác chứ. Kiểu này chắc đai quá. Tôi vò đầu và tự trách bản thân. Nhanh như chớp tôi giọt lẹ vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trong tức tốc. Thưa hai bác con đi ạ, tôi nói vội. Ăn sáng đã chứ, dạ thôi bác ơi chắc con ăn không được đâu, trễ giờ rồi ạ, góc chuyện audio.com. Tôi nói trong khi đang chạy thật nhanh ra ngoài. Phù may quá, vẫn còn kịp. Cũng may bữa nay là thứ hai đầu tuần nên có chào cờ, nếu không thì không biết mình sẽ như thế nào nữa. Sau này nhất định mình sẽ không bao giờ lặp lại việc này. Never, tôi nhắc nhở mình, vẫn như mọi khi, những tiết trôi qua nhanh chóng. Ra đến cổng tôi thấy đông nghẹt người. Hot hot, dụ gì mà đông thế không biết làm ùn tắc giao thông. Thực là bực bội hết sức, nắng non nóng nực, thế này súng lại như thế không mệt hả trời. Mặc dù tò mò nhưng cái nắng gay gắt thế này thì tính tò mò phải kìm nén xuống với lại người đông như kiến thì có chen vô cũng chả được gì. Nên tôi quyết định go to home. Đang đi thì tôi bị ai đó nắm tay lại, quay lại thì ra là Hiếu. Thiên lên đi để Hiếu trở về cho chứ nắng thế này đi bộ thì mệt lắm. Ngập ngừng một lát thì cuối cùng tôi cũng gật đầu. Tính bước lên xe thì lại một bàn tay ai đó kéo tay tôi lại. Quay qua thì thấy hắn. Cảm ơn cậu nhưng để tôi chờ Thiên về. Bây giờ cậu có thể về một mình được rồi. Hiếu không nói gì mà chuyển mắt nhìn sang tôi. Mà không chỉ Hiếu tất cả ánh mắt ở đây đều dồn về phía tôi, làm tôi thấy mình như tội nhân thiên cổ, họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra. Hít, lúc này thực sự tôi rất khó xử không biết phải làm như thế nào nữa. Còn đứng đó là gì nữa? Chưa chịu lên xe, hắn gắt lên và nắm tay tôi đi trước những con mắt tò mò, ghen tức và tiếc nuối của mọi người. Nhìn sang Hiếu tôi thấy cậu ta đứng đó vẫn không nói lời nào, ánh mắt chùm xuống gợi cho người nhìn vào một nỗi buồn. Thôi khỏi tôi tự đi được, nói rồi tôi gỡ tay hắn ra trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt. Họ cảm thấy tiếc nuối vì được một idol đẹp trai như vậy trở về mà tôi lại không chịu. Nhưng hắn nào có buông tha tôi, hắn cứ nắm lấy tay tôi mà chẳng buông làm mọi người lại tò mò. Họ đang thắc mắc về mối quan hệ của tôi với hắn. Hắn nắm rất chặt như sợ tôi lại gỡ ra nữa vì vậy mà làm tôi rất đau. Tôi nhăn mặt nói, làm gì mà nắm chặt vậy buông ra coi. Dường như hắn không để ý tới lời nói của tôi, hắn vẫn nắm thật chặt và kéo tôi tiến về chiếc xe. Đau quá nên tôi giật mình ra nhưng vẫn không được thế là tôi hét lên. Anh làm ơn buông ra được không? Hắn vẫn không trả lời. Trời ơi, chắc tôi tức chết với tên này quá. Vì chịu không được nữa tôi đành đá hắn. Bất ngờ chúng đòn hắn ngã quỵ xuống nhưng tay thì vẫn không buông. Sau đó hắn tiếp tục đứng dậy và đi tiếp, cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe. Hắn đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi để lại ánh mắt tò mò của nhiều người. Trên xe tôi không nói với hắn câu nào vì còn đang giận chuyện lúc nãy. Về tới nhà tôi đưa nón cho hắn mà vẫn im ri bước vào trong còn hắn thì đứng nhìn tôi vào trong nhà rồi mới đi. Lúc này ở trường đã có một cuộc nói chuyện giữa hai người. Hiếu cậu gặp tớ một lát được không? Nhi nói với khi thấy Hiếu cứ đứng thẫn thờ. Ừ cũng được, tại quán cà phê, có vẻ như cậu rất quan tâm tới thầy Thiên. Khách chương.